ra đi vội vã, chỉ còn lại nơi đây đêm từng đêm mà nỗi xót xa. Vì sao anh níu kéo một người đang bước đi? Tại vì anh quá yêu hay vì anh là kẻ say khờ? Còn lại đành điều nhớ cùng mình nay đã vụn vỡ. Vậy mà sao ta vẫn cứ mãi mong chờ? Nhìn hạt mưa rơi xuống để rồi anh nhớ em. Ngày nào ta mới quên nhưng giờ đây sao quá xa lạ. Người ra đi vội vã, cuộc tình ra đi vội vã. Chỉ còn lại nơi đây đêm từng đêm mà nỗi xót xa. Vì sao anh vẫn sẽ một người đang bước đi? Tại vì anh quá yêu hay vì anh là kẻ say khờ? Còn lại đây niềm nhớ cùng tình này đã vụn vỡ. Vậy mà sao ta vẫn cứ mãi mong chờ? Còn lại đây niềm nhớ cùng tình này đã vụn vỡ. Vậy mà sao ta vẫn cứ mãi mong chờ? Chia tay.

để giờ đây nhìn em đau xót thế. Anh xin lỗi khao khát để cho tình yêu một cảm giác như khúc nhạc. Lướt web rồi kiếm một bài hát vừa chát vừa lắng tai nghe nhạc, bài ca tình yêu thật ướt át, thật vui thật hay thật chính xác. Ước muốn tình sẽ chẳng đổ nát, chẳng tiếc chẳng nuối chẳng bồi bạc, hay yêu hay thương hay khao khát để cho tình yêu một cảm giác như khúc nhạc. Thức trắng đêm nay để nhớ thương một người ở chốn xa xôi, em có nhớ về tôi? Năm tháng bên nhau giờ xa nhau mất rồi, cảm giác chia ly người đáng yêu hiểu thôi. Từng đêm suy nghĩ tình yêu là gì, mà khiến cho ta chẳng giống như nhiều khi. Ngày xưa hạnh phúc giờ đây nhạt nhòa, giờ đây tôi phải nhớ một người không nhớ tôi. Chia tay đâu đâu phải là kết thúc đâu tôi ơi, chia tay chỉ là cách giải thoát cho hai người thôi. Chia tay để học cách yêu ai đó bao dung hơn, biết sẻ chia lúc vui buồn cô đơn. Chia tay để rồi biết cảm giác mất đi yêu thương, anh không bao giờ muốn cảm giác đó đâu người ơi. Nhưng sao em lại nỡ theo ai đó nơi xa xôi, lối đi xưa chắc em đã quên rồi. Xa nhau mất rồi, cảm giác chia ly người đang yêu hiểu thôi. Từng đêm suy nghĩ tình yêu là gì mà khiến cho ta chẳng giống như nhiều khi. Ngày xưa hạnh phúc giờ đây nhạt nhòa, giờ đây tôi phải nhớ một người không nhớ tôi. Chia tay đâu đâu phải là kết thúc đâu tôi ơi, chia tay chỉ là cách giải thoát cho hai người thôi. Chia tay để học cách yêu ai đó bao dung hơn, biết sẻ chia lúc vui buồn cô đơn. Chia tay để rồi biết cảm giác mất đi yêu thương, anh không bao giờ muốn cảm giác đó đâu người ơi. Nhưng sao em lại nỡ theo ai đó nơi xa xôi, để nơi đây ngàn yêu thương giăng. Chỉ là cách giải thoát cho hai người thôi. Chia tay để học cách yêu ai đó bao dung hơn, biết sẻ chia lúc vui buồn cô đơn. Chia tay để rồi biết cảm giác mất đi yêu thương, anh không bao giờ muốn cảm giác đó đâu người ơi. Nhưng sao em lại nỡ theo ai đó nơi xa xôi, để nơi đây ngàn yêu thương ra. Không biết mình đã lỗi làm chi, để rồi em phải nói câu chia lìa. Em đã nói mình chẳng hợp nhau, mình bên nhau sẽ chỉ là niềm đau. Anh không biết vì sao em như thế, anh suy nghĩ hay là vì anh chẳng có những thứ cho em được như người ta.